Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm xong xuôi, vừa muốn đi gọi Lâm Trình dậy, lại thấy cánh cửa phòng anh tự mở ra. Nhìn anh đang đi ra, cô ái mỉm cười sáng lạn. Lâm ca ca, có thể ăn cơm rồi. Nhưng điều cô không nghĩ tới là Lâm Trình thế nhưng lại đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi đang rất vội, không kịp ăn. Không kịp sao? Nếu người ta đã vội, cô cũng không thể làm được gì, chỉ đành gật đầu thất vọng. Vậy anh đi cẩn thận. Thấy vẻ mặt cô không còn vui vẻ, Lâm Trình giống như nhớ tới chuyện gì. Mấy ngày nay tôi phải tăng ca, có lẽ sẽ về nhà rất muộn. Buổi tối em tự nấu cơm cho mình, không cần lo cho tôi. Anh nói xong, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Buổi tối sẽ về rất trễ sao? Cô ái nhìn theo bóng lưng anh đang rời đi mà cười thầm. Nếu anh đã nói là về rất khuya, vậy thì cô có thể về nhà sớm một chút, sau đó đi ngủ sớm. Vậy thì sẽ không còn cơ hội chạm mặt nhau. Anh sẽ không túm cô đi vào giúp anh tắm nữa. Ninh Phi đẩy cửa phòng làm việc của Lâm Trình ra, nhưng giây tiếp theo cô phải vội vàng lấy tay bịt mũi lại. Trong phòng của anh, khói trắng lượn lờ, mùi thuốc lá nồng nặc đến gay mũi. Vào đến nơi, cô liền nhìn thấy trong gạt tàn đầy những vụn tàn thuốc lá và đầu lọc. Xem ra anh lại vừa mới chịu kích thích gì đây. Ninh Phi nhìn anh một cái thật cẩn thận hỏi. Ngài lại mới cãi nhau với Cố tiểu thư sao? Lâm Trình không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Lâm Chuẩn bên kia thế nào? Vài ngày trước, tôi đã sắp xếp người dụ dỗ hắn vào sòng bạc cá cược một phen, để cho hắn kiếm chút hơi. Với tính tham lam ham tiền của hắn, sau này nhất định sẽ là khách quen của các sòng bạc này. Ninh Phi cười cợt, để khiến hắn rơi vào bước đường không còn mảnh đất cắm rùi. Bất quá, chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Vậy mau chóng giải quyết hắn đi. Lâm Trình nói xong hừ mũi. Tối hôm qua, tôi bị một kẻ lạ chặn đường. Có lẽ hắn là người của Lâm Chuẩn. Cô đi điều tra một chút xem kẻ đó là ai. Sau khi tra ra, nhớ chặt một cánh tay của hắn để trả lễ cho tôi. Trong ánh mắt Lâm Trình lạnh lẽo cực độ, Ninh Phi gật đầu. Vâng. Nhìn Ninh Phi rời đi, Lâm Trình lạnh lùng cười. Lâm Chuẩn à Lâm Chuẩn, xem tôi chơi đùa anh tới chết đây. Đi vòng qua chiếc ghế dựa của mình, Lâm Trình đột nhiên cầm lấy chiếc phi tiêu trên bàn, sau đó hung hăng ném về phía ảnh chụp của Lâm Chính Phong dán trên tường. Lâm Chính Phong, ông chống mắt mà xem, tôi đem Lâm thị của ông bỏ vào túi mình thế nào? Trên tường, tấm hình của Lâm Chính Phong đã bị che kín những lỗ thủng dày đặc. Hai ngày này, Lâm Trình đều về nhà khi trời đã khuya muộn. Cô ái ở nhà một mình, lười nấu cơm ăn, cô đành đặt cơm ở nhà hàng. Nhưng lúc cầm tờ menu trên tay, chọn tới chọn lui cũng không biết nên chọn món nào ăn cho hợp khẩu vị. Trong lúc vô ý, cô phát hiện ra trong nhà còn có mấy gói mì, vì thế hai buổi tối hôm nay, để đơn giản, cô ái nấu mì ăn cho qua bữa. Đêm nay, cô ái sau khi lết cái chân đau về đến nhà nghĩ bụng, có lẽ vẫn ăn mì tiếp, thế là cô lại lết vào trong bếp đi đun nước sôi. Tuy rằng chân của cô bị trượt khớp, nhưng nghĩ đến sáng ngày hôm nay, Thẩm Luật Ngôn đưa cô đi bệnh viện, còn ôn nhu săn sóc ở bên cạnh cô liền cảm thấy thực vui vẻ, thực hạnh phúc. Kìm lòng không được, cô khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian. Nước sôi ùng ục, cô cho vắt mì vào, hương thơm bắt đầu bay lên. Cô ái liếm liếm môi, bưng nồi mì nóng hổi, đặt lên trên bàn ăn ở phòng khách. Ném vào bàn, đang chuẩn bị bỏ vào bụng, thì chợt nghe thấy tiếng cửa nhà bị mở ra. Cô xoay người lại, liền nhìn thấy Lâm Trình mới về. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Đúng 8 giờ, nhướng mày đầy nghi hoặc. Sao hôm nay, anh ta lại về sớm? Lâm Trình vừa đẩy cửa vào nhà, mùi của mì sợi nồng đậm bay vào mũi anh. Anh không khỏi chau mày, chưa nói một lời nào. Anh đi thẳng đến trước mặt cô ái, giành lấy nồi mì của cô, đổ sạch vào thùng rác. Ê, anh làm cái gì thế hả? Nhìn nồi mì đáng thương của mình bị ném đi không thương tiếc, cô ái kinh ngạc, có chút tức giận nhìn anh. Thấy sắc mặt anh lúc này khó coi đến cực điểm, cô ái chỉ cảm thấy càng giận hơn. Thiệt nghĩ anh ta đang không vui, không có chỗ phát tiết, nên đem cô giả chút giận. Nghĩ thế cô gào lên. Anh lên cơn điên gì thế hả? Có bệnh phải không? Điên, có bệnh. Lâm Trình cười lạnh. Anh đúng là có bệnh. Loại bệnh này người ta gọi là bệnh không biết tự trọng. Đổ nồi mì xong, anh xoay người lại, trừng mắt với cô ái đang cực kỳ phẫn nộ. Lâm Trình bước nhanh đến bên cạnh cô, cúi đầu ghé sát vào cô, mặc cho lửa giận của cô đang dâng trào. Cô ái, năm nay em đã 24 tuổi, là người trưởng thành rồi. Chăm sóc bản thân mình thế nào Em phải tự mình biết chứ. Đừng lúc nào cũng khiến tôi phải quan tâm em có được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net